Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Kim Mai Bình mang theo một cỗ ma tính. Độ Nguyên Hòa Thượng nói. Phải, kia Độ Hải Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Mặt khác kia Độ Huyền Hòa Thượng giờ phút này cũng mở mắt. Xích huyết song ma, chúng ta chém giết, bây giờ bọn hắn tổn thất nghiêm trọng. Sợ rằng sẽ tập trung toàn lực đối phó chúng ta. Độ Huyền Hòa Thượng nói. Chúng ta vốn chính là hấp dẫn bọn hắn, bất quá ta vừa mới đạt được một tin tức, chính là Huyền Chân là chết trên Kim Phong Tế Vũ Lâu Quan Kim Hồng Chi Thủ. Độ Nguyên Hòa Thượng nói. Vậy chúng ta liền xuất thủ tiêu diệt hắn. Độ Hải Hòa Thượng nói. Sư huynh, ở thời điểm này, truyền ra tin tức như vậy, nếu không có người muốn làm cục, để chúng ta cùng cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu đối bính. Nếu không phải là muốn tại Kim Phong Tế Vũ Lâu vây giết chúng ta. Độ Huyền Hòa Thượng trầm giọng nói. Chuyện này không nóng nảy. Trong chùa người, cũng đã đối Cực Nhạc Lâu cùng Quỷ Sát Phủ động thủ. Chỉ cần nhận được tin tức, chúng ta liền đi Kim Phong Tế Vũ Lâu chém giết kia Thượng Quan Kim Hồng. Độ Nguyên Hòa Thượng nói. Nghe đồn cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng có Thiên Nhai Các, sư huynh chúng ta không thể khinh thường. Độ Huyền nói. Sư huynh, Thiên Nhai Các, ngươi thật đúng là tin tưởng a, ta cho rằng cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là vị kia hoàng tử lấy ra. Bằng không, vì sao lại ở thời điểm này, xuất hiện tại Lĩnh Nam quận? Chỉ cần chúng ta áp chế mấy đại hoàng tử lần thứ nhất tiến công. Như vậy ta nhìn sẽ có rất nhiều người lui cách ra phương Bắc chín quận, đến lúc đó cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng có thể sẽ chạy. Độ Hải nói, hy vọng đi. Độ Huyền Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Trạng vạng tối, Tô Thần đi tới Bích Xuân Lâu. Tại hắn xuất hiện tại Bích Xuân Lâu cổng thời điểm, một gã sai vặt đi tới. Tô trưởng giáo, lão gia nhà ta ở trên lầu chờ ngươi. Kia gã sai vặt đi vào Tô Thần trước mặt nói. Tô Thần đi theo kia gã sai vặt tiến đến Bích Xuân Lâu, đi vào tầng cao nhất tầng thứ 5 một cái gian phòng bên trong. Bên trong phòng giống như phòng trà. Người mặc tố y Lĩnh Nam quận tả bố chính xử lý duy, nhìn thấy Tô Thần, đứng dậy đi vào Tô Thần trước mặt. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Không nghĩ tới Tô trưởng giáo còn trẻ như vậy. Mời ngồi. Lý Duy chào hỏi Tô Thần ngồi đối diện với hắn, bắt đầu cho Tô Thần rót một chén trà. Nếm thử, đây là năm nay ta từ Giang Nam bên kia làm ra vũ tiền trà. Lý Duy mở miệng nói ra. Tô Thần không hề động trước mặt trà. Trà có độc hay không hắn không biết. Cũng không muốn đi dò xét, cho nên trực tiếp mở miệng nói, đại nhân không ngại nói thẳng mời ta đến đây có chuyện gì. Tô trưởng giáo làm việc rất lôi lệ phong hành sao. Địch Thiên Vân, Tô trưởng giáo hẳn là biết được đi. Ta muốn theo ngươi hợp lực đem hắn giải quyết hết. Lý Duy đặt chén trà trong tay xuống mở miệng nói. INDEX219END. Chương 220, độc cô vô địch, thiên nhân một khó. Hợp lực đem Địch Thiên Vân giải quyết. Xem ra Lý đại nhân là biết Địch Thiên Vân khống chế giang hồ thế lực sự tình. Tô Thần nhìn xem Lý Duy nói. Đương nhiên biết, Tô trưởng giáo, biết được tin tức không ít, hẳn phải biết Địch Thiên Vân cá tính. Ta tin tưởng hắn sẽ còn tiếp tục đối phó các ngươi Sơn Hà Môn. Cho nên người ta liên thủ giải quyết hết Địch Thiên Vân, đã là thuận tiện ngươi, cũng là thuận tiện ta. Lý Duy nói, nhưng trong lòng thì sợ hãi than. Cái này Tô Thần vừa lên đến liền làm rõ một ít chuyện, đây là bảo hắn biết, cái kia bên cạnh nắm giữ không ít tin tức. Không muốn đem hắn cho rằng chuyện gì cũng không biết người. Trong lòng không khỏi đối Tô Thần coi trọng trình độ tăng thêm một phần. Lý đại nhân, cái này Địch Thiên Vân thế nhưng là quận trưởng Văn đại nhân người, giết hắn, cái này hậu quả, thế nhưng là có chút khó mà đoán trước. Tô Thần mở miệng nói. Đương nhiên hắn muốn giết Địch Thiên Vân, căn bản cũng không cần cùng cái này Lý Duy hợp tác. Chỉ là Sơn Hà Môn tạm thời muốn tại Lĩnh Nam quận phát triển, vẫn là cần một chút ủng hộ. Có lẽ cái này Lý Duy không tệ. Có đôi khi nhất định lợi ích bằng hữu hoàn toàn có thể hợp tác cùng tín nhiệm. Địch Thiên Vân là đầu nhập vào Văn Giật Phàm không tệ. Nhưng là Văn Giật Phàm ở chỗ này nhưng đợi không được bao lâu. Giết hắn, cái này Lĩnh Nam quận quận trưởng, chính là ta Lý Duy. Chỉ cần ta thượng vị, Tô trưởng giáo phạm vi thế lực của ngươi tất nhiên sẽ mở rộng không ít. Lý Duy tiếp tục nói. Thời khắc này Lý Duy không chút nào che giấu mình dã tâm. Ở thời điểm này, không cần cất giấu mình tâm tư. Trước mặt Tô Thần mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng là tâm tư rất sâu. Lý đại nhân, ngươi là muốn mượn ta chi thủ, giết chết Địch Thiên Vân, ta nhìn ngươi lão, không nên động ý định này. Ta đáng sợ ngươi sau đó không nhận chuyện này đâu. Tô Thần nói. Nói đến đây, hắn cũng không muốn cùng cái này Lý Duy vòng quanh vòng. Lý đại nhân nếu như chỉ là vì chuyện này, để cho ta đến đây, vậy liền tha thứ ta không phụng bồi. Tô Thần nói xong cũng muốn đứng dậy rời đi. Tô trưởng giáo cái này không cần lo lắng. Đây là Lĩnh Nam quận Tam Đại Tiền Trang đồng ra tiền trang khế đất cùng quyền sở hữu. Cái này giai đoạn trước tiền đặt cọc, số dư thì là Địch Thiên Vân sản nghiệp, người ta có thể chia đôi phân. Xuất thủ, lão phu cũng sẽ cùng Tô trưởng giáo đồng loạt ra tay. Lý Duy mở miệng nói. Lý đại nhân, hẳn là có nắm chắc một mình động thủ, nhưng lại muốn ta cùng ngươi đồng loạt ra tay. Đây là muốn mượn cái gì, chúng ta Sơn Hà Môn giống như không có cái gì có thể mượn nhờ. Tô Thần nhíu mày. Tô trưởng giáo rất khiêm tốn a, phía sau ngươi Trường Hận Cung cùng một vị khác đại nhân đều là rất không tệ mượn lực. Ta một mình giết Địch Thiên Vân, đối phương có lẽ sẽ không kiêng kỵ ta, nhưng là tăng thêm ngươi, coi như Văn Giật Phàm đều muốn kiêng kỵ một chút. Hoặc là nói là suy nghĩ một chút. Chỉ cần suy nghĩ, hắn liền đánh mất ra tay với ta cơ hội. Đúng rồi, ta lưng tựa chính là Thanh Long tự cùng Đại Hoàng tử. Lý Duy nói, hắn nói thẳng ra mình ngọn nguồn, kỳ thật chính là để Tô Thần tin tưởng. Đương nhiên hắn cũng biết Tô Thần khả năng biết được hắn cái này ngọn nguồn. Nói dứt lời, Lý Duy nhìn xem Tô Thần. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, gật đầu nói, đã Lý đại nhân có thành ý như vậy, ta Sơn Hà Môn cũng muốn khuếch trương, ta đáp ứng ngươi đề nghị. Lý đại nhân đến tiếp sau có kế hoạch, có thể cho ta biết, chúng ta Sơn Hà Môn gần nhất cường giả có chút ít, ta cần tìm một chút có thể chấn được chàng tử. Tô Thần nói như vậy. Qua mấy ngày, hắn đang mưu đồ, làm sao để Thiết Kiếu Nhân gia nhập vào Sơn Hà Môn. Nghĩ tới đây, Tô Thần nghĩ đến hôm nay Thôi Vũ Hổ cho hắn làm ra một trương màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp rút mất, chúc mừng thu hoạch được 50 năm nhân vật khí kình tăng lên thẻ. 50 năm nhân vật khí kình. Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới lúc này, không có thu hoạch được nhân vật, lại là thu hoạch được 50 năm nhân vật khí kình tăng lên thẻ, mình không thể dùng. 50 năm khí kình, hẳn là có thể trợ giúp bọn hắn từ thần phách hợp nhất bước vào thiên nhân cảnh. Về phần thiên nhân cảnh thực lực tăng lên, có khả năng 50 năm không được tác dụng. Cho nên muốn từ thần phách hợp nhất bên trong tuyển ra một người tới tăng lên. Bạch Thiên Vũ, Bạch Sầu Phi, Kinh Vô Mệnh. Vừa mới tăng lên tới thần phách hợp nhất. Mà A Phi tu dưỡng về sau cũng sẽ bước vào thần phách hợp nhất. Cho nên tạm thời không hợp tác, cho nên bây giờ chỉ còn lại Lãnh Hối Thiện, Gia Cát Chính Ngã, Độc Cô Vô Địch, tại thần phách hợp nhất. Hẳn là trước tăng lên Độc Cô Vô Địch thực lực. Tô Thần thầm nghĩ, Độc Cô Vô Địch sau khi đi ra, cưỡng ép tăng lên, bộc phát thần phách hợp nhất chiến lực. Về sau tại Khánh Thành tu dưỡng một đoạn thời gian, bước vào thần phách hợp nhất cảnh. Bây giờ càng là tại tái ngoại trợ giúp Kim Phong Tế Vũ Lâu khai cương khoách thổ. Tăng lên Độc Cô Vô Địch thực lực, có thể trợ giúp hắn tại tái ngoại đứng vững theo hầu. Lập tức trực tiếp đem tấm thẻ này sử dụng mất. Lúc này, tái ngoại một chỗ, một tòa trong lều vải. Độc Cô Vô Địch ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Quỷ vực có thập đại ngăn đầu. Trong đó đại đương đầu cùng nhị đương đầu thực lực tại thiên nhân cảnh, về phần thiên nhân mới khó, Độc Cô Vô Địch tạm thời không biết được. Tám người khác đều tại thần phách hợp nhất, thực lực của hắn tại thần phách hợp nhất, cho nên cùng đối phương hợp tác thời điểm, hắn có loại bị chế ước cùng áp chế cảm giác. Cho nên bây giờ tiến triển cũng không thuận lợi. Oanh! Đột nhiên trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ khổng lồ khí kình, cỗ này khí kình giống như là từ hắn trong thân thể xuất hiện, bắt đầu uẩn dưỡng thân thể của hắn. Đồng thời cấp tốc đột phá hắn hiện tại bình cảnh, để thực lực của hắn cấp tốc tăng lên. Một mực đạt tới thiên nhân một khó, tiếp cận thiên nhân hai khó, kia cỗ kình khí mới biến mất. Đa tạ chủ thưởng, Độc Cô Vô Địch thầm nghĩ trong lòng. Có thực lực này, hắn liền có thể cùng quỷ vực những người này tiến hành đàm phán. Phát triển thêm một bước Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hoặc là nói mình có thể tại cái này tái ngoại chi địa, thành lập thuộc về mình môn phái thế lực. Hắn Độc Cô Vô Địch, tiền thân vì vô địch môn môn chủ, cho nên hắn vẫn là hy vọng có thuộc về mình một phần bá nghiệp. Đem khí tức của mình thu liếm khí tức, dậm chân đi ra lều vải. Hướng phía quỷ vực thập đại ngăn đầu chỗ khu vực mà đi. Bên này, kia Lý Duy nhìn thấy Tô Thần ở vào suy tư, lông mày có chút hơi nhíu. cũng có chút không rõ Tô Thần tâm tư. Ta bên này tìm tới cơ hội, liền sẽ thông chi Tô trưởng giáo, đến lúc đó, Tô trưởng giáo dẫn người đến đây là đủ. Hy vọng Tô trưởng giáo có thể mang chút cao thủ đến đây. Lý Duy mở miệng nói ra, cao thủ, không có ý tứ, vừa mới nghĩ một chút sự tình khác xuất thần. Lý đại nhân, kia Địch Thiên Vân cũng chính là thần phách hợp nhất cảnh, đại nhân ngươi, lại thêm ta, giết chết hắn không khó đi. Đương nhiên, nếu như đại nhân còn có thể xuất ra vừa mới cho ta đồ vật, một mình ta chém giết hắn cũng có thể làm được. Đã hắn đã đáp ứng cùng Lý Duy hợp tác, như vậy thích hợp thể hiện ra thực lực của mình, là hoàn toàn có cần phải. Lý Duy thực lực tại thần phách hợp nhất. Mình muốn để hắn nhìn thấy mình có chém giết thần phách hợp nhất năng lực. Tô Thần lần này chuẩn bị vận dụng Kỳ Lân Tí cùng Thiên Xương Quyền. Chém giết kia Địch Thiên Vân. Căn bản cũng không cần cùng cái này Lý Duy hợp lực. Nghe được Tô Thần, Lý Duy ánh mắt ngưng tụ. Xem ra Tô trưởng giáo có không tầm thường thủ đoạn. Đây là hai nhà quán rượu khế đất, ngày mai Địch Thiên Vân hẳn là sẽ âm thầm đi gặp một số người, người có thể ra tay. Lý Duy nhìn thoáng qua Tô Thần, từ trong ngực lần nữa móc ra hai tấm khế đất. Kia ngày mai đại nhân liền chờ tin tức của ta, ta trước hết đi nếm thử Bích Xuân lâu rượu ngon thức ăn ngon. Tô Thần đứng dậy tiếp nhận kia hai tấm khế đất, cùng Lý Duy cáo từ rời đi. Nhìn xem Tô Thần rời đi bóng lưng, một nam tử từ chỗ tối đi ra. Đại nhân, cái này Tô Thần có phải hay không có chút quá tự đại? Tên nam tử kia khom người nói. Hắn cũng không tin tưởng chính Tô Thần có năng lực giết chết Địch Thiên Vân. Đã hắn nói, như vậy hắn hẳn là có thủ đoạn kia, người bên này mật thiết chú ý Địch Thiên Vân động tĩnh, vừa có tin tức lập tức thông chi. Lý Duy trầm giọng nói. Nhưng trong lòng thì cảm giác được Tô Thần khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn không tầm thường. Mình đường dây này dựng đối với INDEX220END. Chương 221, Tân Bí, Đao Nô, Sát Tăng lại xuất hiện. Lúc trước cái này Tô Thần còn chỉ nói hợp tác. Nhưng là đáp ứng về sau, liền nói chỉ cần cho đầy đủ lợi ích, liền có thể tự mình động thủ giết Địch Thiên Vân. Cái này khiến Lý Duy nhìn không thấu Tô Thần. Đương nhiên hắn cũng nghĩ nhờ vào đó thăm dò một chút Tô Thần nội tình, cho nên trực tiếp lấy ra quán rượu khế đất. Những vật này với hắn mà nói, tổn thất không nặng. Tại Lĩnh Nam quận nhiều năm như vậy, hắn âm thầm có rất nhiều sản nghiệp. Tô Thần bên này, cùng Lý Duy cáo từ về sau, tại trong tử lâu ăn một vài thứ, liền rời đi, đồng thời thông chi Sơn Hà Môn tại Lĩnh Nam quận bên trong người, phát tin tức trở về, để bọn hắn toàn lực điều tra Tam Đại Sát Tăng tung tích. Hắn hiện tại còn cần Mai Huyền Sương ủng hộ, cho nên muốn làm cho Mai Huyền Sương nhìn. Trường Hận Cung bên trong, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Mai Huyền Sương. Thân ảnh này chính là cùng Mai Huyền Sương cùng một chỗ đến đây Mạnh Thần Thông. Cái kia Tô Thần đi gặp Lý Duy, bọn hắn thương định đối phó Địch Thiên Vân. Trong đó khiến ta kinh nha chính là, Tô Thần hắn vậy mà nói muốn tự tay đi giết Địch Thiên Vân. Mạnh Thần Thông nhìn xem Mai Huyền Sương nói. Hắn cùng Lý Duy hợp tác, ta không kinh ngạc, giết Địch Thiên Vân ta cũng không kinh ngạc, nhưng là hắn nói muốn tự mình động thủ giết Địch Thiên Vân, hắn có thực lực kia sao? Mai Huyền Sương nhìn về phía Mạnh Thần Thông. Thực lực của hắn đúng là luyện phách trung kỳ, nhưng là ta có loại cảm giác, đối phương thật có giết thần phách hợp nhất thủ đoạn. Không phải hắn dám đi chiêu mộ luyện phách đỉnh phong võ giả. Mạnh Thần Thông nói, vậy liền xem một chút đi. Cái kia bên cạnh sắp xếp người tìm kiếm Thanh Long tự Tam Đại Sát Tăng sao? Mai Huyền Sương bây giờ tại ý chính là cái này. Hắn cần tìm tới ba người này, giám thị ba người này. Cái này hắn đến an bài xong xuôi, bất quá ba người này xuất động, động tĩnh sẽ rất lớn, chỉ cần bọn hắn động, chúng ta hẳn là có thể biết, làm gì để Sơn Hà Môn động đâu. Huống chi, căn cứ tình huống, Tam Đại Sát Tăng hẳn là sẽ đối Kim Phong Tế Vũ Lâu Thượng Quan Kim Hồng xuất thủ. Chúng ta chỉ cần chú ý Thượng Quan Kim Hồng động tĩnh là được. Mạnh Thần Thông có chút không hiểu hỏi. Ta muốn đem Sơn Hà Môn đặt vào Trường Hận Cung, trở thành thế lực của ta. Đương nhiên nếu như cái này Tô Thần thế lực tăng trưởng nhanh, cũng có thể trở thành ta chân chính minh hữu. Cửu Hoàng trước đó chiến đấu, Lĩnh Nam quận, hoặc là Phương Bắc chín quận, chỉ là bắt đầu. Một trận quét sạch toàn bộ Đại Chu dung chuyển liền muốn bắt đầu. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Đại Chu bệ hạ chỉ sợ sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy đi. Mạnh Thần Thông trầm giọng nói. Hắn đã không ngăn cản được, thân chúng Thiên Ma giáo giáo chủ dùng tự thân uẩn dưỡng mấy chục năm hải đường nhất niệm hoa độc, áp chế có thể, nhưng là phá giải, trừ phi bệ hạ hắn đột phá. Nhưng là trên người hắn độc này nhưng cũng hạn chế hắn đột phá. Cho nên bệ hạ, tạm thời chỉ có thể tự vệ, muốn làm càng nhiều chuyện hơn, có lòng không đủ lực. Giang Sơn từ xưa đế vương đến, đế vương bị hủy bởi mỹ nhân mộ. Mãnh thúc, này thiên ma giáo chủ thật rất đẹp không? Có thể làm cho bệ hạ bực này nhân vật trúng chiêu. Mai Huyền Sương mở miệng hỏi. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, không phải trắng như vậy kêu. Mạnh Thần Thông nói chỉ là một câu như vậy, thân hình liền biến mất trước mặt Mai Huyền Sương. Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Mai Huyền Sương trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó không còn nói chuyện gì. Lúc này, lĩnh nam quận thành một chỗ. Tử Hàn Nguyệt ngay tại kho người đứng tại một bên hông cắm một cây đao, chỉ có một cánh tay nam tử. Nam tử mặc trên người trường bào màu xám, ánh mắt không có chút nào thần sắc. Nếu như không phải bên hông cắm một cây đao, rất nhiều người đều sẽ cho là hắn là một chạy nạn người. Gặp qua đao nô tiền bối. Tử Hàn Nguyệt rất khom người nói. Tại nàng cách đó không xa. Dáng người mập mạp Phì Long tôn giả chính trong lòng run sợ, thần thái cung kính đứng đấy. Hàn Nguyệt giáo đao nô, chính là Hàn Nguyệt giáo giáo chủ bên cạnh hai đại cao thủ một trong. Tuyệt đối thiên nhân cảnh cường giả. Vừa mới tại đối phương đến đây thời điểm, mình ngữ khi có chút làm càn. Kém chút bị tiến đến nam tử này cho một đao chém thành hai khúc. Thánh nữ, giáo chủ bên kia truyền đến tin tức, Kim Mai Bình làm trọng, cái khác trước có thể thả phóng. Kia đao nô thanh âm có chút khàn giọng. Xác thực bây giờ cũng không tiện xuất thủ, ta bên này vừa mới nhận được tin tức, quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu xuất thủ đối phó thanh long tự thế lực, tổn thất nặng nề. Chết không ít hảo thủ, bây giờ đang bị thanh long tự phụ thuộc một chút thế lực truy sát. Mà lại quỷ sát phủ phủ chủ Nhiếp Phong Hàn bị thanh long tự đại trí pháp vương xuất thủ chém giết, cực nhạc lâu lâu chủ Tiêu Biệt Ly dẫn người thoát đi. Tử Hàn Nguyệt đem mới được đến tin tức nói ra. Không nghĩ tới tam đại pháp vương một trong đại trí pháp vương, vậy mà xuất thủ. Lần này là cho chúng ta những người này cảnh cáo sao? Sự tình đã diễn biến, muốn dựa vào cái này trấn nhiếp cùng cảnh cáo chúng ta, chỉ sợ không dùng. Kia đao nô lạnh giọng nói. Bất quá đây là nói sau, chúng ta bây giờ mục tiêu là đoạt Kim Mai Bình. Nhưng có ba người kia hành tung. Đao nô trầm giọng hỏi. Tạm thời còn không có phát hiện ba người này tung tích, bất quá tam hoàng tử bên kia Văn Dật Phàm, chuẩn bị lợi dụng Kim Phong Tế Vũ Lâu Thượng Quan Kim Hồng, dẫn xuất kia tam đại sát tăng. Cũng không biết cái này tam đại sát tăng, có thể hay không hiện thân. Mai Huyền Sương nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu, chính là cái kia giết Lục Thiên Hành, Bạch Thiên Vũ chỗ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nghe vậy, kia đao nô thần sắc lạnh lẽo nói, Lục Thiên Hành mặc dù tại Hàn Nguyệt Giáo Tứ Đại Pháp Vương bên trong thế lực lớn nhất, nhưng lại cũng là Hàn Nguyệt Giáo Tứ Đại Pháp Vương, Kim Phong Tế Vũ Lâu kia Bạch Thiên Vũ dám giết Hàn Nguyệt Giáo Pháp Vương. Lúc đầu Hàn Nguyệt Giáo muốn xuất thủ đối phó cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bây giờ toàn bộ phương Bắc chín quận, gió nổi mây phun, bọn hắn trước đem chuyện này đè ép xuống. Chuẩn bị chờ lắng lại sau lại xuất thủ. Đúng vậy, Thượng quan Kim Hồng lúc trước bày ra thực lực tại thần phách hợp nhất, nhưng là có tin tức truyền ra Huyền Chân Hòa Thượng thực lực bước vào thiên nhân cảnh. Cho nên cái này Thượng quan Kim Hồng khả năng cũng bước vào thiên nhân cảnh. Còn có cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng tồn tại Thiên Nhai Các, Thiên Nhai Các tình huống, bên này một điểm tin tức đều không có. Tử Hàn Nguyệt nói, nàng nói như vậy, là không hy vọng Đao Nô đi gây sự với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nghe được Tử Hàn Nguyệt, kia Đao Nô thần sắc không thay đổi. Như vậy sao, kia Thanh Long tự người xuất thủ, ta không ngại giúp bọn hắn ép một chút trận. Giết ta Hàn Nguyệt giáo Pháp Vương, bọn hắn là phải trả giá thật lớn. Nghe được Đao Nô, Tử Hàn Nguyệt trong lòng khẽ động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa đứng đấy Long Bà. Kia Long Bà vội vàng lắc đầu. Tử Hàn Nguyệt nhẹ gật đầu mở miệng nói, ta bên này phân phó. An bài cho ta một gian mật thất, ba người kia đối Kim Phong Tế Vũ Lâu động thủ, hoặc là bị người vây giết cho ta biết. Đao Nô mở miệng nói, đại nhân, mời đi theo ta. Kia Long Bà lúc này tiến lên, mang theo kia cụt một tay áo bảo xám nam tử rời đi. Ta cũng không ở nơi này dừng lại, có chuyện cho ta biết. Kia Phì Long tôn giả cũng thừa cơ rời đi. Hắn cũng không muốn trong này đối kia Đao Nô. Một lúc sau, kia Long Bà trở về. Kim Phong Tế Vũ Lâu không đơn giản, ta sợ gây nên biến động. Tử Hàn Nguyệt nói, Đao Nô một khi quyết định sự tình, chúng ta không cải biến được. Hy vọng kia Thanh Long tự ba người sẽ không đối Kim Phong Tế Vũ Lâu động thủ. Long bà nói, hẳn là sẽ động thủ, nếu như không có lúc trước tin tức, bọn hắn sẽ còn chờ đợi, bây giờ bọn hắn không cần chờ đợi. Tử Hàn Nguyệt lắc đầu nói, không hề rời đi quận thành Tô Thần, lúc này nhìn xem trong tay tin tức. Trên mặt rất là kinh ngạc, quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu vậy mà dạng này bại. Thật sự là quá nhanh. Như vậy Thanh Long tự ba tăng hẳn là sẽ đối Kim Phong Tế Vũ lâu động thủ. Tô Thần thầm nghĩ, đêm dài. Ba tên người mặc trường bào màu đen người, tiến vào lĩnh Nam quận thành, hướng phía Kim Phong Tế Vũ lâu mà đi. INDEX221END Chương 222, hội tụ, thừa cơ, tập sát địch thiên vân. Thanh Long tự tam đại sát tăng hiện thân. Bọn hắn đây là tiến về Kim Phong Tế Vũ lâu, nhanh gửi tin tức. Lúc này, chỗ tối, một người đối bên cạnh người mở miệng nói. Bên cạnh người cấp tốc rời đi, sau một lát, trong bóng đêm bay ra mấy cái chim bay. Một gian khách sạn bên trong, Tô Thần bên này cũng nhận được tin tức. Sơn Hà Môn tại lĩnh Nam quận bên trong cũng có nhân viên an bài. Nhiều người như vậy phát hiện, bọn hắn sẽ không một điểm không có phản ứng. Vừa mới nói bọn hắn sẽ động thủ, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người vây giết bọn hắn. Bất quá những người kia cho dù động thủ, cũng sẽ tại bọn hắn ra tay với Kim Phong Tế Vũ lâu về sau. Tô Thần thầm nghĩ, ai cũng nghĩ đến tại song phương lưỡng bại câu thương thời điểm động thủ. Như vậy, bọn hắn thu hoạch được kia Kim Mai Bình cơ hội liền nhiều một phần. Tô Thần để cho người ta cho Trường Hận Cung bên kia đưa tin. Mình thì là ra khách sạn, bất quá hắn đi địa phương, không phải Kim Phong Tế Vũ lâu, mà là địch Thiên Vân phủ đệ. Bây giờ tất cả mọi người đang chăm chú Thanh Long tự tam đại sát tăng cùng Kim Phong Tế Vũ lâu. Đúng lúc là hắn cơ hội xuất thủ. Lúc này, đường đi lầu các trên nóc nhà, lần lượt từng thân ảnh, ngay tại phi nhanh. Phương hướng đều là Kim Phong Tế Vũ lâu. Xem ra đều là nhận được tin tức tiến về Kim Phong Tế Vũ lâu người. Trong đó ba người trên thân khí tức cho Tô Thần một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Loại thực lực này, hẳn là siêu việt thần phách hợp nhất. Không nghĩ tới cái này lĩnh Nam quận bên trong vài ngày như vậy liền đến ba tên thiên nhân cảnh cường giả, không biết chỗ tối còn có hay không. Bước ra khách sạn Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Tại đường đi chỗ tối, Tô Thần đổi lại một thân áo bào đen. Một bên khác, Trường Hận Cung bên trong Mai Huyền Sương cũng nhận được tin tức. Cái này Thanh Long tự vừa mới trấn áp quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu, hiện tại liền ra tay với Kim Phong Tế Vũ lâu, đây là không cho Kim Phong Tế Vũ lâu cơ hội phản ứng sao? Mạnh Thúc, ngươi nói đêm nay có phải hay không là cơ hội của chúng ta? Ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không thu hoạch được Kim Mai Bình? Mai Huyền Sương nói, chúng ta có thể cùng Kim Phong Tế Vũ lâu hợp tác. Cùng một chỗ vây giết Thanh Long tự tam đại sát tăng. Ta gần nhất tu hành một loại khác công pháp, người khác nhìn không ra ta xuất thủ thủ pháp. Lấy điều kiện như vậy, cùng Kim Phong Tế Vũ lâu đàm phán, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cuối cùng nhường ra Kim Mai Bình. Mạnh Thần Thông nói, bây giờ thất hoàng tử lần thứ nhất bên ngoài xuất thủ thất bại. Nếu như bọn hắn bên ngoài đối Thanh Long tự tam đại sát tăng động thủ, đến lúc đó có thể sẽ bị Thanh Long tự phản công, cho nên không thể chính diện lộ diện. Cùng một chỗ vây giết, như vậy chúng ta không nhất định có thể thu hoạch được Kim Mai Bình, mà lại âm thầm thăm dò người, khẳng định không ít. Những này thăm dò người, cụ thể là ai, bên này tra rõ ràng sao? Mai Huyền Sương lo lắng nói. Người tới không nhiều, chỉ có 5 người, trong đó để cho ta để ý là Hàn Nguyệt giáo Đao Nô. Mạnh Thần Thông trầm giọng nói. Ngươi nói hắn sẽ động thủ. Sẽ, Kim Phong Tế Vũ Lâu giết Lục Thiên Hành. Kia Lục Thiên Hành cùng Đao Nô vẫn còn có chút quan hệ, huống chi Kim Phong Tế Vũ Lâu không chút do dự giết chết Lục Thiên Hành, Hàn Nguyệt giáo cũng cần để Kim Phong Tế Vũ Lâu trả giá đắt. Căn cứ kia Đao Nô thủ đoạn luôn luôn độc ác, làm sao lại buông tha cơ hội như vậy? Hắn sẽ thừa cơ xuống tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu, ta muốn lợi dụng điểm này, cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu đàm phán một chút. Mạnh Thần Thông nói, kia Mạnh Thúc chuyện này, người tự hành an bài xuất thủ. Mai Huyền Sương nói, lúc này, Địch Thiên Vân phủ đệ, mới vừa cùng áo nằm ngủ Địch Thiên Vân bị một tràng tiếng gõ cửa, đánh thức. Mặc quần áo ra khỏi phòng, ra chuyện gì sự tình. Đại nhân, Thanh Long tự tam đại sát tăng hiện thân, ngay tại tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu. Người đến là một quản gia bộ dáng lão giả. Nghe được lão giả lời nói, kia Địch Thiên Vân thần sắc khẽ giật mình. Mật thiết chú ý bên kia động tĩnh, Ngươi tự mình đi điều tra, ta ngay tại đại sảnh bên kia chờ ngươi tin tức. Địch Thiên Vân cũng không tính tự mình đi. Tin tức liên quan tới Kim Mai Bình, hắn biết một chút người khác không biết. Kim Mai Bình có thể làm cho người khôi phục thương thế, nhưng lại có một cỗ ma tính, một khi bị ma tính khống chế, như vậy thì sẽ đối với bất luận kẻ nào xuất thủ. Sát tính rất mạnh, mình thực lực này có thể ngăn cản không ở đối phương một chiêu. Vẫn là ở chỗ này chờ đợi tin tức truyền đến cho thỏa đáng. Rõ, quản gia kia lão giả nhanh chóng cáo từ rời đi. Chỉ chốc lát, Địch Thiên Vân đã đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Địch Thiên Vân chuẩn bị đốt đèn. Nhưng là, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh cổng. Địch đại nhân, ngươi không cần đến đốt đèn. Trong lúc nói chuyện, cái kia đạo xuất hiện thân ảnh, trong tay xuất hiện một cây đao, đao quang dưới ánh trăng giống như một đạo thác nước màu bạc, hướng phía hắn bên này cuốn tới. Địch Thiên Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân hình nhất chuyển, một trường bổ ra, một cỗ khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, nghênh đón hướng thác nước kia đao quang. Thác nước kia đao quang trực tiếp bị cỗ này khí kình chấn vỡ. Nhưng là thác nước kia về sau kia giống như mưa phùn đao lại bổ ra hắn khí kình, hướng phía đầu của hắn chém tới. Địch Thiên Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tay phải nâng lên, bàn tay ống tay áo nâng lên, trong nháy mắt hướng phía đao quang kia khỏa đi. Tại khỏa đi trong nháy mắt, Địch Thiên Vân thân ảnh thì là hướng phía chỗ cửa sổ nhảy tới. Trực tiếp chấn vỡ cửa sổ, đi tới trong sân. Người tới, hắn khẽ quát một tiếng. Một chút thị vệ nhanh chóng chạy đến. Nhưng là kia đi theo ra người áo đen, thì là trong tay đao quang nhất chuyển, đao khí giống như nước gợn sóng dập dờn mà ra. Những cái kia xông tới thị vệ, trong nháy mắt bị đối phương trực tiếp chặt đứt thân thể. Nhìn thấy chuyện này hình Địch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Người tới thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vũ khí trong tay cũng không tầm thường. Mình người hầu ở đây mặt người trước, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Máu tươi tràn ngập tại trong sân. Ngươi là ai? Địch Thiên Vân nhìn xem người áo đen nói. Lúc nói chuyện, trên người hắn khí tức bắt đầu tăng vọt, thần phách hợp nhất khí tức trực tiếp ép hướng người áo đen. Bây giờ lúc này, vẫn là phải dựa vào chính hắn. Khí tức giống như sóng cả, ép hướng người áo đen. Xuất thủ người áo đen chính là Tô Thần. Tại thần phách hợp nhất cảnh khí tức áp chế dưới, Tô Thần trên thân khí tức cũng bắt đầu chen chúc mà ra. Nhưng lại còn kém bên trên một điểm. Cảm giác được Tô Thần trên thân khí tức ba động. Kia Địch Thiên Vân ánh mắt biến đổi, sau đó hai con ngươi bên trong lại là một mảnh lạnh lẽo, nhìn qua Tô Thần khóe miệng nhấc lên một trận miệt thị. Đương nhiên trong lòng cũng là một trận nổi nóng. Thực lực đối phương còn chưa đạt tới thần phách hợp nhất cảnh. Thực lực như vậy căn bản là không phải là đối thủ của hắn, coi như trong tay đối phương vũ khí không tầm thường. Đồng dạng cũng không làm gì được chính mình. Mình lúc trước bị đối phương hù dọa. Có lẽ là bởi vì mình cẩn thận quá mức. Thế nào, Địch đại nhân đây là có lòng tin đối phó ta? Nhìn thấy Địch Thiên Vân khóe miệng bên trong lộ ra miệt thị, Tô Thần mở miệng nói. Trước hết là giết ngươi, lại nhìn ngươi là ai? Kia Địch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng nói. Bước chân đạp lên mặt đất, cả người hướng phía Tô Thần bắn mạnh tới, bàn tay một nắm thành quyền, trên nắm tay xuất hiện một đạo khí kình hiện ra hổ hình. Bạch hổ liệt ma, oanh! Cuồng bạo quyền kình, bạch hổ gào thét mà ra, hướng phía Tô Thần oanh kích mà tới. INDEX222END Chương 223, Thượng quan Kim Hồng tinh khí thần, Long Phượng Kim Hoàn. Đối phương thân pháp cùng đao pháp không tệ. Cho nên hắn phải dùng lực lượng trực tiếp áp chế đối phương. Tô Thần thấy thế, thân hình không do dự, vậy mà lúc này quay đầu, hướng phía viện lạc tường vây mà đi. Tránh thoát Địch Thiên Vân hung mãnh một quyền. Tới, cũng đừng đi. Thấy thế, kia Địch Thiên Vân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Vừa mới còn một bộ rất dáng vẻ tự tin, nhưng là bây giờ liền xoay người thoát đi, Địch Thiên Vân làm sao không hận. Hắn cảm giác được mình hoàn toàn bị đùa bỡn. Không giết người này, khó tiêu mối hận trong lòng. Thân hình lập tức nhảy lên phi thân mà ra, truy kích Tô Thần. Nhưng là tại hắn bay lên trong nháy mắt, vừa mới quay người thoát đi, thân hình rơi xuống đất Tô Thần, thân hình nhất chuyển, bước chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Cả người đằng không mà lên, sau đó chém ra một đao. Đao như mưa phùn, mượn nhờ ánh trăng, giống như ngân sắc lưu tinh. Kia Địch Thiên Vân thân hình ngay tại rơi xuống đất, căn bản là không có ngờ tới đối phương sẽ trở tay. Trong lòng giật mình, bàn tay một quyền đánh vào trên mặt đất, cả người mượn lực bay lên, sau đó chân phải nâng lên, hướng phía Tô Thần công kích qua. Một đạo màu bạc khí kình trong nháy mắt che kín hắn chân phải, nhìn qua giống như kim loại chân. Oanh, khí kình cùng đao quang va chạm, nhấc lên một trận lực lượng cuồng bạo ba động, mà hậu thân thể hướng thẳng đến đằng sau bắn ngược. Một bên khác Tô Thần cũng bị cỗ này khí kình đẩy lui. Bước chân vừa rơi xuống đất mặt, trực tiếp giống như quỷ mị xuất hiện tại kia địch Thiên Vân trước mặt. Tiếp ta một đao. Tô Thần lần nữa xuất đao, đao quang lưu chuyển, đao khí gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, nhưng là tại sao cùng thời điểm lại hội tụ thành một mảnh đao quang. Địch Thiên Vân đồng dạng ra quyền, khí kình tăng vọt, đánh nát Tô Thần đao khí. Nhưng là lúc này, Tô Thần trong tay tế vũ đao biến mất không thấy gì nữa. Hắn tả hữu hai cánh tay đồng thời ra quyền, thiên xương quyền kình tuôn ra, nắm đấm bên trong mang theo một cỗ hàn băng chi khí hướng phía đối phương mà đi. Điểm ấy hàn khí nhưng không làm gì được ta. Kia Địch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, nắm đấm oanh ra ngăn cản Tô Thần nắm đấm. Cánh tay phải nắm đấm so với cánh tay trái nắm đấm tới trước. Hữu quyền cùng đối phương va chạm, hàn khí bị đối phương khí kình chấn vỡ. Sau đó cánh tay trái nắm đấm đến. Kia Địch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không để ý quả đấm đối phương bên trong hàn khí. Nhưng là tại hắn nắm đấm cùng quả đấm đối phương thời điểm đụng chạm. Một cỗ kinh khủng hàn khí từ trên cánh tay trái tuôn ra, trực tiếp đông lạnh nát hắn khí kình, sau đó trực tiếp đem hắn cánh tay đóng băng lại. Tô Thần cánh tay phải cũng không phải kỳ lân tí, nhưng là cánh tay trái lại là. Kỳ lân tí phối hợp thiên xương quyền, bộc phát ra hàn khí uy lực coi như thần phách hợp cảnh võ giả, dưới sự khinh thường cũng bị trực tiếp đông cứng. Hàn khí thấu xương từ cánh tay bên trong tuôn hướng tâm mạch của hắn. Địch Thiên Vân thần sắc kinh hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức vận chuyển khí kình ngăn cản, nhưng là lúc này, lúc trước biến mất đao quang xuất hiện lần nữa. Xuy, trực tiếp vạch phá cổ họng của hắn. Mà hậu thân hình cấp tốc lui ra phía sau, nhìn đối phương. Kia Địch Thiên Vân thân thể thì là ngã xuống trên mặt đất, cổ bị tế vũ đao vạch phá, không có sống khả năng. Huống chi, Tô Thần bên này cũng phát động ban thưởng. Tự tay chém giết Đại Chu Vương triều lĩnh Nam quận hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cái này khiến phi nhanh rời đi Tô Thần, trong lòng có vẻ hơi hưng phấn. Màu cam rút thưởng trong thẻ đồ vật, coi như rút không đến nhân vật, rút đến giá trị cũng không ít. Hắn vẫn là rất chờ mong. Tại Tô Thần thân ảnh biến mất không bao lâu, những cái kia địch phủ thị vệ liền vọt ra, nhìn thấy ngã trên mặt đất Địch Thiên Vân, lập tức kinh hô lên. Có ít người thì là âm thầm rời đi, đem tin tức này truyền đi. Lúc này, Kim Phong Tế Vũ Lâu, làm lĩnh Nam quận bây giờ lớn nhất tổ chức tình báo, bên này tự nhiên mà vậy biết được Tam Đại Sát Tăng xuất hiện. Trong phòng khách, Bạch Sầu Phi ngồi ngay thẳng, Nạp Lan Dung Yên đứng tại bên cạnh hắn, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng là tại một bên khác ngồi Thượng Quan Kim Hồng cùng Quan Thất thì là sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt của hai người bên trong đều lấp lóe lăng lệ quang mang. Thượng Quan Kim Hồng bước vào thiên nhân cảnh, đạt được chính hắn vũ khí Long Phượng Kim Hoàn, còn không có xuất thủ qua. Về phần Quan Thất bản thân được xưng là chiến thần, có thể thấy được tại thời điểm chiến đấu mạnh bao nhiêu. Ngồi trên ghế Quan Thất, dáng người khôi ngô, đem mình cơ bắp hiển hiện ra, người khoác màu đỏ áo choàng, ngồi ở chỗ đó liền để bầu không khí trở nên một ngạt. Báo, lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Lâu chủ, mấy vị đại nhân, Tam Đại Sát Tăng tới gần nơi này hai con đường. Thân ảnh kia sau khi đi vào bẩm báo nói. Được rồi, biết được. Bạch Sầu Phi khoát tay. Thiếu các chủ khả năng còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến, liền muốn phiền phức Thượng Quan tiền bối cùng Quan Thất tiền bối. Bạch Sầu Phi hướng phía hai người nói. Không sao cả, đến lúc đó ta đi trước gặp bọn họ một chút, Quan Thất huynh, có thể đợi chờ. Thượng Quan Kim Hồng nói. Quan Thất thực lực, mặc dù tại thiên nhân ba khó, nhưng lại cho hắn một loại rất mạnh cảm giác. Lúc trước cửu U thần quân căn bản là làm không được. Cũng tốt, Quan Thất nhẹ gật đầu. Thực lực của hắn xác thực mạnh hơn Thượng Quan Kim Hồng, coi như Thượng Quan Kim Hồng có Long Phượng Kim Hoàn, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Điểm ấy hắn tuyệt đối tự tin. Tự thân tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, coi như kia Long Phượng Kim Hoàn đều có thể phá. Đến, lúc này, Bạch Sầu Phi thần sắc khẽ động nói. Hai con đường, dựa theo bình thường tốc độ sẽ không mau như vậy. Xem ra cái này Tam Đại Sát Tăng tăng nhanh tốc độ. ta cùng Thượng Quan tiên sinh đi trước chiếu cố đối phương. Bạch Sầu Phi đứng lên nói. Lúc này, tại Kim Phong Tế Vũ Lâu dưới lầu, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Đây chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu, trước kia Hòa Phong Đường địa bàn. Nhìn xem trước mặt Kim Phong Tế Vũ Lâu, ba người đem trên thân áo choàng đều cầm xuống tới. Rất nhiều người cũng đã biết là bọn hắn, cho nên cũng không cần thiết ẩn núp nữa. Tại ba người trong ánh mắt, Bạch Sầu Phi, Thượng Quan Kim Hồng, còn có Nạp Lan Dung Yên ba người từ trong lâu đi ra. Bạch Sầu Phi hiện thân sau khoát tay chặn lại. Chung quanh đường đi trong nháy mắt đã phủ lên từng dãy đèn lồng, đem đường phố này chiếu rọi giống như ban ngày. Giống như Kim Phong Tế Vũ Lâu tại chuyên môn chờ đợi ba người này. Thanh Long Tự Tam Đại Sát Tăng, chúng ta thiếu các chủ coi trọng trong tay các ngươi Kim Mai Bình, ba vị giao ra Kim Mai Bình, hôm nay có lẽ còn có thể sống được rời đi. Bạch Sầu Phi nhìn xem ba người nói. Ánh mắt chấn định tự nhiên, một chút cũng không có bị Tam Đại Sát Tăng đến, sinh ra bất kỳ ba động. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút cuồng ngạo a. Chẳng lẽ bằng vào một cái vừa mới bước vào thiên nhân cảnh Thượng Quan Kim Hồng, liền muốn đối phó Thanh Long Tự Tam Sát Tăng? Một số người nhìn xem chuyện này hình trong lòng dâng lên loại này nghi hoặc. Bọn hắn cũng không tin tưởng, Kim Phong Tế Vũ Lâu không biết cái này Tam Đại Sát Tăng thực lực. Cái này Thượng Quan Kim Hồng trên thân tinh khí thần không tầm thường. Lúc này, Tử Hàn Nguyệt cùng Đao Nô còn có Long Bà xuất hiện trên đường phố một ngôi lầu các trên nóc nhà. Kia Đao Nô nhìn xem Thượng Quan Kim Hồng chau mày nói. Nghe được Đao Nô, kia Tử Hàn Nguyệt thần sắc cứng lại, mở miệng nói, Đao Nô tiền bối, cái này Thượng Quan Kim Hồng căn cứ tin tức, là vừa bước vào thiên nhân cảnh, chẳng lẽ có chuyện gì chỗ đặc thù. Từ khí tức bên trên nhìn là vừa bước vào thiên nhân cảnh, nhưng là không biết vì cái gì lại cho ta một loại rất không bình thường, hoặc là nói cảm giác nguy hiểm. Đao Nô trầm giọng nói, cái gì, nghe vậy. Tử Hàn Nguyệt trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia có thể đối phó cái này Thanh Long Hội Tam Đại Sát Tăng sao? Cái này cần đánh qua mới biết được. Đao Nô lúc nói chuyện, ánh mắt tập trung chú ý Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài tình hình. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Kim Phong Tế Vũ Lâu trước Thượng Quan Kim Hồng dậm chân mà ra, ở trong tay của hắn xuất hiện một đôi thuần kim chế tạo vòng vàng. Vòng vàng phía trên điêu khắc một rồng một phượng, rất là rất thật. INDEX223END Chương 224, Vòng Vàng Chi Uy, Kim Mai Bình, Khởi Tử Hồi Sinh. Thượng Quan Kim Hồng xuất thủ. Chỉ có ngoại giới truyền, hắn giết chết Thanh Long Tự Huyền Chân Hòa Thượng, nhưng là chân chính nhìn thấy nhưng không có mấy người. Cho nên một số người đối với Thượng Quan Kim Hồng rất nhiều người đều nắm giữ thái độ hoài nghi. Chẳng qua hiện nay Thượng Quan Kim Hồng dậm chân mà ra. Trên thân bày ra khí tức, liền để bọn hắn biết được. Đối phương có giết chết Huyền Chân Hòa Thượng năng lực. Lúc này, Mai Huyền Sương cùng Mạnh Thần Thông hai người xuất hiện tại tối sầm lại chỗ. Cái này Thượng Quan Kim Hồng trên thân khí thế rất không thích hợp. Có một loại có ta vô địch cảm giác, loại cảm giác này làm sao lại xuất hiện tại một cái thiên nhân một khó khăn võ giả trên thân. Nhìn xem dậm chân mà ra Thượng Quan Kim Hồng, Mạnh Thần Thông ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Thượng Quan Kim Hồng thực lực, hắn lúc trước từng điều tra. Thực lực là bước vào thiên nhân cảnh, nhưng là khi đó cũng không có loại khí thế này. Ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào vũ khí của hắn phía trên. Con người đột nhiên co rụt lại. Kia vũ khí không đơn giản. Mạnh Thần Thông nhìn xem kia vũ khí lạnh cả tim, có thể làm cho trong lòng của hắn phát lạnh, nói rõ Thượng Quan Kim Hồng trong tay đồ vật tuyệt đối không phải phàm phẩm. Kia vũ khí ta cảm giác được một cỗ kinh khủng. Mai Huyền Sương nói. Nàng tu luyện chính là cầm đạo. Hoặc là nói là sóng âm chi đạo, loại này tu luyện tinh thần cũng đặc biệt nhạy cảm, có thể cảm giác được một chút đặc thù khí kinh. Rất bất phàm, cũng không biết cụ thể uy lực như thế nào. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng thiên nhai các đến cùng là phương nào thế lực, lúc này xuất hiện, đến cùng là tốt là xấu đâu. Mạnh Thần Thông thầm nghĩ trong lòng, lúc này, Thượng Quan Kim Hồng mặc dù chỉ có thiên nhân một khó, nhưng lại ngăn tại ba người trước mặt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi ỷ vào trong tay ngươi vũ khí, liền có thể đền bù rơi giữa chúng ta thực lực chênh lệch sao? Ba người chúng ta liên thủ, Cửu U Thần Quân đều bị chúng ta tự mình chém giết. Độ Nguyên Hòa Thượng nhìn xem Thượng Quan Kim Hồng nói. Thực lực các ngươi là so với ta mạnh hơn, nhưng là ta biết, chỉ cần ta ra vòng, ba người các ngươi bên trong, ta tất nhiên có thể giết chết một cái. Cũng không biết, kia Kim Mai Bình phải chăng có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Thượng Quan Kim Hồng nhìn đối phương nói. Khởi tử hồi sinh, có lẽ thế gian có bảo vật như vậy, nhưng là Kim Mai Bình nhưng không có năng lực như vậy. Độ Nguyên Hòa Thượng nói. Nghe được Độ Nguyên Hòa Thượng, chỗ tối xuất hiện một số người, khẽ chau mày. Đã không có công hiệu như vậy, kia Độ Nguyên Đại Sư, liền đem Kim Mai Bình giao cho ta Kim Phong Tế Vũ Lâu như thế nào? Thượng quan Kim Hồng nói. Hừ, ta rất muốn nhìn một chút trong tay ngươi cái kia thanh vũ khí có thể hay không giết chết ta. Độ Huyền Hòa Thượng mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân kim quang hiển hiện, giống như độ một tầng khôi giáp. Thanh Long Tự Công Pháp luyện thể, Phật Độ Kim Thân. Oanh! Sau đó một quyền oanh. Bọn hắn đã tới, như vậy thì không thể dạng này bị đối phương hù dọa. Nói như vậy, bọn hắn trở thành trò cười, cũng sẽ để Thanh Long Tự trở thành trò cười. Một bên khác Độ Hải Hòa Thượng, thể nội thì là khí kình vận chuyển, một cỗ ngọn lửa màu đen khí kình, ở trên người hắn bạo phát đi ra. Giống như khói đen, cuồn cuộn tuôn ra. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thượng quan Kim Hồng, hắn muốn nhìn Thượng quan Kim Hồng động tác. Đến lúc đó lại ra tay. Lúc này, Thượng quan Kim Hồng thần sắc cứng lại, khí tức quanh người bắt đầu tập trung, chậm rãi nâng tay phải lên. Mặc dù động tác của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng là xác thực rất cấp tốc, bởi vì hắn nâng tay lên thế, tại Độ Huyền Hòa Thượng nắm đấm đến trước đó. Oanh! Hắn không có chút gì do dự, trong tay song hoàn trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh chóng, va chạm, trong không khí chỉ thấy hai đạo màu vàng quang mang, kim sắc quang mang này hóa thành một rồng một phượng hình thái. Oanh! Long phượng hình thái cùng nắm đấm kia đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Cái này hào quang óng ánh mãnh liệt bắn trong nháy mắt, long phượng biến mất không thấy gì nữa. Biến thành hai cái vòng vàng. Nhưng là vòng vàng tốc độ nhưng không có biến, quỷ dị nắm đấm xuyên thấu khí kình, lướt qua Độ Huyền Hòa Thượng cánh tay, đi thẳng tới Độ Huyền Hòa Thượng chỗ cổ. Cái thứ nhất vòng vàng trực tiếp chấn vỡ kia Phật Độ Kim Thân. Cái thứ hai vòng vàng thì là đánh vào cổ của hắn chỗ. Răng rắc cổ, đứt gãy thanh âm vang lên. Lúc này, kia một mực không nhúc nhích Độ Nguyên Hòa Thượng thân hình giống như quỷ mị xuất hiện kia Độ Huyền Hòa Thượng bên người, trong tay xuất hiện một cái hình dạng phổ thông cái bình. Trong tay một cỗ khí kình tràn vào trong bình. Lập tức cái bình trực tiếp xuất hiện một cỗ giống như sinh mệnh nguyên tuyền tràn vào đến kia Độ Huyền Hòa Thượng bên trong thân thể. Vừa mới cổ bị đứt gãy, chỉ còn lại một hơi Độ Huyền Hòa Thượng, chỗ cổ xương cốt vậy mà tại khôi phục nhanh chóng. Sau đó Độ Nguyên Hòa Thượng một trưởng hướng phía kia ngay tại trở về vòng vàng vỗ tới. Để vòng vàng trở về tốc độ sinh ra biến hóa. Bên này Độ Hải Hòa Thượng xuất thủ, bàn tay vỗ, hỏa diễm khí kình giống như biển cả, hướng phía Thượng quan Kim Hồng mà đi. Thượng quan Kim Hồng biến sắc, thực lực bản thân nếu như không có Long Phượng Kim Hoàn gia trì. Như vậy tuyệt đối không phải là cái này Độ Hải Hòa Thượng đối thủ. Thân hình cấp tốc lui lại. Tại hắn lui ra phía sau thời điểm, một thân ảnh dậm chân từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong đi ra. Khí thế bá đạo, bao phủ toàn trường. Hắn sau khi xuất hiện, đấm ra một quyền. Nắm đấm mặc dù là sau ra, nhưng lại rất nhẹ nhàng chặn Độ Hải Hòa Thượng công kích ra một trường. Chạy đến Kim Phong Tế Vũ Lâu Dương Oai, chỉ có chết. Quan Thất cũng không cho hắn nói nhảm, ngăn trở kia Độ Hải một quyền về sau, lần nữa oanh ra một quyền. Nắm đấm oanh ra, kiếm khí vô hình tại nắm đấm bên trong bộc phát, trực tiếp xé rách kia Độ Hải hỏa diễm khí kình, hướng phía Độ Hải Hòa Thượng mà đi. Bành, kia Độ Hải không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Thân thể bị nắm đấm oanh trúng, kiếm khí vô hình tại hắn nắm đấm bên trong tràn vào đến đối phương thể nội. Kia Độ Hải Hòa Thượng ngực bị trực tiếp oanh ra một cái lỗ máu. Vừa mới trợ giúp Độ Huyền Hòa Thượng kéo dài tính mạng Độ Nguyên, lập tức đi vào kia Độ Hải Hòa Thượng trước mặt. Tiếp tục đưa vào khí kình, kia Kim Mai Bình bên trong xuất hiện một cỗ lực lượng tràn vào đến Độ Hải Hòa Thượng ngực. Kia bị Quan Thất vô hình kiếm khí xé mở huyết động, vậy mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lúc này, Tô Thần bên này đã chạy đến, nhìn thấy chuyện này hình, ánh mắt mở ra thật to. Cái này Kim Mai Bình thật không là bình thường bảo vật, nói đây là cải tử hồi sinh hiệu quả cũng có thể. Không chỉ có Tô Thần hai mắt mở thật to. Chỗ tối tất cả mọi người, nhìn về phía Kim Mai Bình ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Bảo vật như vậy ai không tâm động? Tô Thần mặc dù tâm động, nhưng là ánh mắt nhưng cũng đang chăm chú kia Độ Nguyên Hòa Thượng. Đột nhiên hắn ánh mắt biến đổi, bởi vì giờ khắc này Độ Nguyên Hòa Thượng trong đôi mắt xuất hiện một đạo màu đen sợi tơ. Tất cả mọi người đem ánh mắt chằm chằm trên Kim Mai Bình, mà không để ý đến Độ Nguyên Hòa Thượng biến hóa. chỉ là cái kia màu đen sợi tơ biến mất rất nhanh. Có lẽ nói không phải biến mất rất nhanh, mà là dẫn vào đối phương đôi mắt chỗ sâu. Cái này Kim Mai Bình xem ra dùng nhiều cũng không tốt. Đây là muốn nhập ma dấu hiệu a. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Đang kinh hãi Kim Mai Bình công hiệu về sau, ánh mắt mọi người đều rơi vào quan thất trên thân. Cái này từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong đi tới tráng hán, vừa ra tay liền một quyền đem Độ Hải Hòa Thượng đánh gần chết. Nếu như không phải Kim Mai Bình, có lẽ nói cái này Độ Hải Hòa Thượng đã mệnh quy thiên trời. Ba người các ngươi cùng tiến lên, từng cái quá yếu. Quan thất nhìn xem Độ Nguyên Hòa Thượng nói. Đang nói chuyện thời điểm, quan thất trên thân xuất hiện từng đạo khí lưu màu đen, những khí lưu này giống như kiếm khí sắc bén. Mọi người thấy cái kia màu đen khí lưu, hỗn thân run rẩy một hồi. INDEX224END Chương 225, quan thất, phá thể vô hình kiếm khí, một trận chiến vô địch. Hô hô, giữa thiên địa khí tức, tại cỗ này khí lưu màu đen phía dưới trở nên một ngạt. Một số người chịu không được cỗ này kiềm chế, bắt đầu hướng phía sau lưng thối lui. Độ Nguyên, Độ Huyền, Độ Hải tam đại sát tăng hội tụ vào một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện quan thất. Các hạ là ai? Độ Nguyên Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem quan thất. Tại hạ quan thất, đến từ Thiên Nhai Hải Các, bây giờ tỏa trấn phương Bắc 9 quận, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Quan thất mở miệng nói. Lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ tuyệt đối bá đạo khí tức. Quan thất chính là nói anh hùng bên trong, mê thiên minh thất thánh chủ, nắm giữ quyền thế người, trên thân khí thế bản thân liền mạnh. Quan thất, nghe được quan thất, Độ Nguyên Hòa Thượng ba người nhướng mày. Không nghĩ tới cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong sẽ có quan thất dạng này cường giả. Ba người không khỏi nhìn nhau. Trên thân khí tức biến hóa, vậy mà biến thành cùng một loại khí kình. Loại này khí kình bộc phát ra, hình thành từng đạo màu đen gợn sóng. Gợn sóng tại bọn hắn bên ngoài thân bên trong lưu chuyển. Lưu chuyển thời điểm, giữa thiên địa một cỗ khí kình hướng phía thân thể bọn họ bên trong tràn vào. Thiên nhân, có thể mượn thiên địa chi lực. Đương nhiên cỗ này mượn nhờ chi lực, còn phải xem tự thân dung lượng. Ba người mượn nhờ cỗ này trong trời đất lực lượng, thể nội lực lượng tăng vọt. Thanh Long Tự, Hắc Minh Hỗn Nguyên Công. Không biết cái này quan thất, có thể hay không tại ba người này liên thủ bên trong còn sống sót. Mai Huyền Sương bên cạnh Mạnh Thần Thông nói. Bọn hắn không kiêng nể gì như thế mượn nhờ thiên địa chi lực, đây là ỷ vào kia Kim Mai Bình sao? Mai Huyền Sương thì là mở miệng nói. Đối với quan thất chết sống, nàng là không hứng thú, nàng để ý là kia Kim Mai Bình. Kia Kim Mai Bình vận dụng khẳng định có tác dụng phụ, chúng ta không thấy được mà thôi, loại bảo vật này, nếu như có thể không chút kiêng kỵ dùng, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi Lĩnh Nam quận cho thỏa đáng. Mạnh Thần Thông nói, tác dụng phụ, Mai Huyền Sương ánh mắt nhìn về phía Độ Nguyên Hòa Thượng. Sử dụng Kim Mai Bình chính là Độ Nguyên Hòa Thượng, nếu có tác dụng phụ, cái kia hẳn là tại Độ Nguyên Hòa Thượng trên thân. Nhưng là nàng quan sát một chút, lại không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nhìn kỹ, bọn hắn mỗi lần xuất thủ, thể nội kinh mạch tất nhiên sẽ đứt gãy, đến lúc đó tất nhiên muốn sử dụng Kim Mai Bình. Mạnh Thần Thông nói, một bên khác. Tử Hàn Nguyệt trước mặt Đao Nô thần sắc bình tĩnh, Đao Nô tiền bối, cái này quan thất có thể ngăn cản Độ Nguyên Hòa Thượng bọn hắn sao? Nếu như ngăn trở, liền có thể bức Độ Nguyên Hòa Thượng lần nữa sử dụng Kim Mai Bình. Tử Hàn Nguyệt nói, Độ Nguyên không thể tái sử dụng Kim Mai Bình, lần nữa sử dụng tất nhiên là Độ Huyền hay là Độ Hải. Tái sử dụng Kim Mai Bình kia Độ Nguyên Hòa Thượng liền sẽ nhập ma, đến lúc đó chính mình cũng không phải mình. Đao Nô lạnh giọng nói. Từ hắn lời nói bên trong, có thể biết được, hắn quen thuộc Kim Mai Bình. Nhập ma, Tử Hàn Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Lần nữa nhìn về phía chiến trường, lúc này trên chiến trường. Tại trên người đối phương khí tức tăng vọt thời điểm. Quan thất dẫn đầu động, thân hình vọt thẳng ra. Thể nội đại giang nam bắc khí công trong nháy mắt bộc phát. Khổng lồ khí kình giống như hồng thủy hướng phía ba người ép tới. Coi như các ngươi mượn nhờ giữa thiên địa lực lượng lại có thể thế nào. Ta tự thân khí tức liền có thể áp chế các ngươi. Oanh, Độ Nguyên Hòa Thượng ba người đồng thời oanh ra một quyền. Ba cỗ quyền kình hội tụ vào một chỗ, cùng quan thất nắm đấm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành một cơn bão táp hướng phía bốn phía quét sạch. Mà trong nháy mắt, quan thất bàn tay nâng lên kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp đem kia phong bạo mở ra, mà hậu thân hình xuất hiện tại kia Độ Nguyên Hòa Thượng trước mặt. Cái này Đỗ Nguyên Hòa thượng chính là trong ba người mạnh nhất. Hắn quan thất muốn chiến liền chiến người mạnh nhất, oanh, đấm ra một quyền, trực tiếp chùy hướng kia Đỗ Nguyên Hòa thượng mặt. Lúc này, hai người khác thì là hướng phía quan thất công kích. Quan thất ra quyền ngăn cản, Đỗ Nguyên Hòa thượng bàn tay kết ấn, long hổ đại thủ ấn. Một trường vỗ ra, khí kình bên trong long hổ xuất hiện, long hổ gầm nhẹ, sát phạt chi khí tràn ngập. Hướng phía quan thất giết tới. Quan thất một người ngăn cản ba người. Mặc dù một chút cũng không rơi hạ phong, nhưng là giống như cũng không có chiếm được thượng phong. Bốn người xen lẫn trong cùng một chỗ. Đỗ Nguyên Hòa thượng ba người hợp tác thành thạo, quan thất tìm tới khe hở, mặt khác người liền có thể bổ sung. Chiến đấu lộ ra dị thường kịch liệt. Quan thất đang thử thăm dò bọn hắn ngọn nguồn sao. Nhìn xem bên này chiến đấu, một bên Tô Thần thầm nghĩ. Quan thất phá thể vô tâm kiếm khí, các vị trí cơ thể đều có thể xuất hiện kiếm khí. Ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm. Bên này quan thất một quyền chặn kia Độ Hải Hòa Thượng, tại ngăn trở Độ Hải Hòa Thượng thời điểm, trở tay một quyền hướng phía Độ Huyền Hòa Thượng mà đi. Kia Độ Nguyên Hòa Thượng lập tức hiệp phòng. Nhưng là đúng vào lúc này, quan thất lông mày bên trong phát ra hai cỗ kiếm khí bén nhọn. Trực tiếp đâm rách kia Độ Huyền Hòa Thượng con mắt. A, à, kia Độ Nguyên trên thân hét thảm một tiếng. Che mắt hướng phía nơi xa thối lui. Lúc này, kia Độ Nguyên Hòa Thượng muốn triệt thoái phía sau, trợ giúp Độ Huyền Hòa Thượng. Nhưng là quan thất công kích cũng đã đến. Hắn cũng sẽ không ở thời điểm này, cho đối phương cứu trợ kia Độ Huyền Hòa Thượng cơ hội. Mà bên này, thượng quan Kim Hồng xuất thủ, trong tay vòng vàng trong nháy mắt bay ra. Kia bị đâm tổn thương hai mắt Độ Huyền Hòa Thượng, lỗ tai là nghe được vòng vàng thanh âm, nhưng là thân thể nhưng không có trốn được. Yết hầu lần nữa bị đánh trúng. Giang giác, đứt gãy rơi. Lần này không có Kim Mai Bình trợ giúp. Đến cùng về sau, kia Độ Huyền Hòa Thượng không có thể tải. Bởi vì hắn đã không có khí. Lúc này, quan thất lại thân hình lui ra phía sau, không tiếp tục xuất thủ đối phó Độ Huyền cùng Độ Nguyên. Hắn muốn nhìn một chút, lần này Kim Mai Bình còn có thể hay không cứu trợ Độ Huyền. Độ Nguyên Hòa Thượng nhanh chóng đi tới Độ Huyền trước mặt, dò xét một chút Độ Huyền Hòa Thượng tình huống. Sắc mặt đại biến, lập tức thần sắc dữ tợn nhìn xem quan thất. Quan thất, ta muốn ngươi chết. Độ Nguyên Hòa Thượng gầm nhẹ. Tại hắn gầm nhẹ thời điểm. Trong đôi mắt xuất hiện mấy đạo màu đen khí tức, những khí tức này dần dần muốn bao trùm ánh mắt của hắn. Sư huynh, tại bên cạnh hắn Độ Hải lập tức khẽ quát một tiếng. To lớn tiếng giống như sư tử mở miệng. Kia Độ Nguyên Hòa Thượng trong đôi mắt khí lưu màu đen bắt đầu biến mất. Quan thất. Hôm nay tất yếu giết ngươi. Độ Nguyên Hòa Thượng gầm nhẹ. Giết ta, ba người các ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của ta, còn lại hai người các ngươi, như thế nào là đối thủ của ta? Vừa mới ngươi kia là muốn nhập ma sao? Ta rất muốn nhìn một chút ngươi nhập ma thực lực, bất quá nói thật, các ngươi hiện tại cũng không có giá trị. Kim Mai Bình năng lực, thử không sai biệt lắm, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Hy vọng thiếu các chủ, thích cái này Kim Mai Bình. Quan thất mở miệng nói. Nghe được quan thất, người quan chiến trong lòng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bắt đầu hiếu kỳ, trong miệng hắn thiếu các chủ là ai? Cái này quan thất, là đang giúp ta dương danh sao? Chỗ tối Tô Thần không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Giang hồ, mặc kệ chuyện gì thời điểm, thanh danh đều là một loại rất hữu dụng đồ vật. Thanh danh tốt, được xưng là đại hiệp, người người kính ngưỡng. Danh tiếng xấu, người người kiêng kỵ. Giết! Tại mọi người đoán thời điểm, kia quan thất xuất thủ, quanh thân phá thể vô hình kiếm khí toàn bộ triển khai, lập tức tại quan thất chung quanh xuất hiện vô số khí. Những này khí vô cùng sắc bén, có thể đâm xuyên hết thảy. Bao phủ kia Độ Nguyên cùng Độ Hải hai người. Nên thử đã thăm dò đến, không cần tại lưu lại hai người. Bị kiếm khí đầy trời bao phủ Độ Nguyên cùng Độ Hải, thần sắc kinh hãi. Muốn thoát khỏi. Độ Nguyên Hòa Thượng trong đôi mắt càng là màu đen khí tức lưu chuyển, nhưng là tại đầy trời khí kình phía dưới, cái này màu đen khí tức lưu chuyển trở nên chậm. Suy suy suy, trên thân hai người xuất hiện vết thương. Muốn ngăn cản, nhưng là mình khí kình tại cái này vô hình kiếm khí phía dưới, trực tiếp vỡ vụn. Bành bành bành, vô hình kiếm khí phá thể mà vào, thân thể hai người trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên, máu tươi từ trên người bọn họ chảy ra. Mà kia Kim Mai Bình cũng từ Độ Nguyên Hòa Thượng trong thân thể rớt xuống. Quan thất chậm rãi đi đến kia Kim Mai Bình trước mặt, trực tiếp tóm lấy. Ta còn tưởng rằng có người không sợ chết, sẽ đến cầm đâu. Quan Thất hướng phía chỗ tối người hừ lạnh một tiếng. Đem kia kim mai bình bỏ vào trong ngực. INDEX 225END. Chương 226, kim mai bình, ma khí, thiên ma thiền ấn pháp. Đêm, yên tĩnh. Không có người xuất thủ. Bọn hắn không có lòng tin từ Quan Thất trong tay đoạt kia kim mai bình, cho nên không dám ra tay. Đi thôi. Chỗ tối, Đao Nô đối bên cạnh Tử Hàn Nguyệt nói. Quan Thất giết người, trên thân khí tức không có chút nào suy yếu, hắn không có chiến thắng Quan Thất nắm chắc, cũng không muốn trở thành người khác áo cưới. Cho nên chỉ có thể rời đi. Về phần những người khác, hắn không cho rằng có ai có thể từ Quan Thất trong tay đoạt lại kia kim mai bình. Đương nhiên đối với kim mai bình, hắn còn hy vọng Quan Thất dùng nhiều. Kim mai bình, còn có một loại xưng hô, tên là ma bình. Sử dụng số lần nhiều, ma tính liền sẽ ăn mòn càng nhiều. Phật môn tu hành Phật Pháp, có thể áp chế một chút ma tính. Đây cũng là kia Độ Nguyên ba người dám dùng nhiều lần như vậy nguyên nhân. Bất quá từ Độ Nguyên Hòa Thượng lúc trước biểu hiện đến xem, hắn cũng muốn nhập ma. Hàn Nguyệt giáo Đao Nô rời đi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Mặt khác một chỗ, không nghĩ tới cái này Quan Thất sẽ như thế mạnh. Mạnh Thần Thông nhìn xem trên đường phố đứng đấy Quan Thất, trong đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn điều tra Kim Phong Tế Vũ Lâu, cảm giác được Quan Thất khí tức, tại thiên nhân ba khó, cảnh giới bên trên giống như hắn, cho nên hắn cũng không để ý. Nhưng là hôm nay Quan Thất xuất thủ, bày ra khí thế, lại không phải hắn có thể địch. Lúc trước còn muốn lấy tự mình ra tay hỗ trợ cản một người đâu. Không nghĩ tới căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Mạnh Thúc, chúng ta cần phải đi tiếp một chút không? Mai Huyền Sương mở miệng nói. Vẫn là từ bỏ, miễn cho xuất hiện hiểu lầm, ra tay với chúng ta. Mạnh Thần Thông nói xong mang theo Mai Huyền Sương rời đi. Cái khác chỗ tối quan sát người, nhao nhao rút lui. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài. Đứng tại Bạch Sầu Phi bên cạnh Nạp Lan Dung Yên nhìn xem chuyện này hình, trên mặt vẻ kinh hãi, lộ ra nét mừng. Nàng cũng không nghĩ tới Quan Thất thực lực sẽ như thế mạnh. Mật thiết chú ý Thanh Long Tự tình huống, còn có liên quan tới Tam Đại Sát Tăng chết bởi ta Kim Phong Tế Vũ Lâu tin tức. Bạch Sầu Phi nói, Tam Đại Sát Tăng chết bởi Kim Phong Tế Vũ Lâu trước. Ngày mai tin tức này, tuyệt đối sẽ truyền khắp lĩnh Nam quận, còn có phương Bắc cái khác 8 quận. Thanh Long Tự bên kia cũng sẽ nhận được tin tức. Khẳng định sẽ nhằm vào Kim Phong Tế Vũ Lâu, cho nên phương diện này tin tức nhất định phải nắm giữ. Rõ. Nạp Lan Dung Yên cấp tốc rời đi, nàng cần nhanh chóng bố trí nhân thủ chú ý Thanh Long Tự cùng phụ thuộc thế lực động tĩnh. Đương nhiên thế lực khác cũng sẽ chú ý. Quan Thất nhìn thoáng qua cái nào đó chỗ tối. Cái kia trong chỗ tối, ba đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất. Ba người trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Lúc này, Tô Thần thân hình từ mặt khác một chỗ tiến vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Trong đại sảnh, ba người vừa mới bước vào, Tô Thần thân ảnh vì theo xuất hiện trong đại sảnh. Gặp qua chủ thượng, ba người hướng phía Tô Thần hành lễ. Mang theo mũ rộng vành Tô Thần nhẹ gật đầu. Chủ thượng, đây là Kim Mai Bình. Quan Thất đem Kim Mai Bình đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận Kim Mai Bình, tâm tình có chút kích động. Đối với Kim Mai Bình Tô Thần cũng không phải rất để ý, hắn để ý là nhìn xem tiếp xúc bảo vật như vậy, có thể hay không phát động một chút ban thưởng. Phát hiện tổn hại linh cấp thượng phẩm bảo vật. Ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ, bình này có chút tàn phá, sử dụng một đoạn thời gian, cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tiến hành khôi phục. Ma bình bên trong lưu lại thiên ma yếu ớt ma khí, có thể ảnh hưởng người thần hồn, để võ giả nhập ma. Liên tiếp tin tức nhắc nhở, ở trong mắt Tô Thần nổi lên. Cái này, hai tấm màu cam rút thưởng thẻ, còn có cái này ma bình là tàn phá linh cấp thượng phẩm bảo vật. Những này nhắc nhở để Tô Thần biết được không ít. Đối với vũ khí đẳng cấp, Tô Thần hắn hiện tại biết được, vũ khí bình thường, khí cấp vũ khí, đằng sau hẳn là linh cấp. Từ nhắc nhở bên trên nhìn linh cấp thượng phẩm, vậy thì có khả năng có trung phẩm cùng hạ phẩm. Bất quá cái này ma bình bên trong ma khí, lại có thể ảnh hưởng thần hồn, để cho người ta nhập ma, đây cũng không phải là một cái tốt. Cũng không biết như thế nào mới có thể tịnh hóa loại ma khí này. Tô Thần trong miệng trầm giọng nói. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Thiên ma, yếu ớt thiên ma chi khí. Lúc trước hắn từng thu được ma môn mật quyển, thiên ma thiền ấn pháp. Một mực không thể tu hành. Không biết có thể hay không lợi dụng này thiên ma chi khí tu hành thiên ma thiền ấn pháp. Lần nữa xem xét, lúc trước thu hoạch được thiên ma thiền ấn pháp. Lúc này, Đột nhiên một đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hấp thu ma bình bên trong yếu ớt ma khí, có thể tu thành thiên ma thiền ấn pháp. Cái này, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này nhắc nhở. Cái này đại biểu cho hắn có thể tu hành kia ma môn mật quyển, thiên ma thiền ấn pháp. Cái này kim mai bình ta trước hết mang đi, bây giờ giết thanh long tự tam đại sát tăng, mật thiết chú ý thanh long tự tình huống. Còn có kia văn giật phàm, quan tiên sinh, có thể đi bái phỏng đối phương một chút. Lợi dụng ta kim phong tế vũ lâu, không nỗ lực một điểm đại giới làm sao có thể. Cái này văn giật phàm khả năng chấp trưởng phương bắc chín quận, còn có chút tác dụng. Tô Thần nói. Chủ thượng, ta bên này đã phân phó Nạp Lan Dung Yên chú ý những thứ này, chỉ là, sau lần này, chúng ta kim phong tế vũ lâu khả năng liền sẽ đứng tại đối kháng thanh long tự tuyến đầu. Thanh long tự ta bên này tư liệu biểu hiện, ta suy tính đối phương khả năng có thiên nhân cửu nạn cường giả. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Thiên nhân cửu nạn, Tô Thần khẽ chau mày. Thiên nhân cửu nạn, bọn hắn bên này nhưng không có. Trước cùng văn giật phàm gặp mặt, lại tìm Hách Liên tiểu yêu. Bọn hắn đã muốn đối thanh long tự động thủ, không có khả năng không biết thanh long tự thực lực. Nhất định sẽ có người kiềm chế thanh long tự thiên nhân cửu nạn cao thủ. Nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn bên kia giải được một chút tình huống. Tô Thần nói, rõ, Bạch Sầu Phi lĩnh mệnh. Tô Thần quay người rời đi, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong màn đêm. Trở lại khách sạn, Tô Thần thì là bắt đầu chuẩn bị lợi dụng kim mai bình bên trong ma khí, tu luyện thiên ma thiền ấn pháp. Thiên ma thiền ấn pháp là một phần mật quyển mở ra không có văn tự, chỉ có một bức tranh. Một người mặc màu đen cà sa hòa thượng, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trong, trong lòng bàn tay kết lấy một chút quái dị thủ ấn. Ở xung quanh hắn, từng người mặc màu đen váy dài nữ tử lơ lửng. Hình tượng tương đương quái dị. Đương Tô Thần mở ra cái này mật quyển thời điểm. Mật quyển bên trên không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là Tô Thần khởi động kim mai bình thời điểm. Kia một đạo ma khí từ kim mai bình bên trong chảy ra, lúc đầu phương hướng là Tô Thần thần hồn. Nhưng lại bị kia mật quyển trực tiếp hấp thu. Lập tức mật quyển bên trong xuất hiện một đạo quang mang, trực tiếp bắn vào Tô Thần trong óc. Trong nháy mắt, Tô Thần giống như tiến vào mặt khác một vùng không gian. Đồng thời chung quanh xuất hiện từng đạo thiền âm. Theo thiền âm xuất hiện, lúc trước mật quyển bên trên thiên ma hiện lên ở Tô Thần trên không. Tô Thần chấn định tâm thần, trực tiếp bắt trước hòa thượng kia tư thế ngồi xếp bằng xuống. Bàn tay cũng dựa theo hòa thượng kia tư thế mà đứng, lập tức một đạo màu đen thiền ấn ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thiền ấn ra hiện, Tô Thần giống như bị thể hồ quán đỉnh. Cả người bắt đầu nhập định, mà những cái kia trôi nổi thiên ma bắt đầu nhảy múa, từng đạo ma khí tràn vào Tô Thần thể nội. Những này ma khí tiến vào Tô Thần thể nội thì là cấp tốc ngưng tụ thành thiền ấn, trợ giúp Tô Thần tu hành này thiên ma thiền ấn pháp. INDEX226END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.